Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 262 chương hôn tới hôn lui. Đường Trịnh Linh Nhi cầm lại trí nhớ của mình, biết là Mộ Dung Cửu Nguyệt một tay chế tạo chính mình bi kịch sao. Tại chỗ liền khóc lớn đại náo, giận không kìm được thẳng nhượng, nàng muốn hạ giới đi giết nàng. Trịnh Tiếp và Kiêu Dương Tiên Tử khuyên ở nàng, nàng vừa khóc đối Trịnh Tiếp và Kiêu Dương Tiên Tử nói. Cha, nương, hôm nay nữ nhi liền đem nói sấp ở đây, ta và không lo con tiện nhân kia, không phải nàng tử, chính là ta vong, các ngươi nhìn làm đi. Nhìn nữ nhi kia tuyệt vọng điên cuồng bộ dáng, nghĩ đến ái nữ lúc trước bị người biến thành bán tàn bộ dáng về. Trịnh Tiếp và Kiêu Dương Tiên Tử trong lòng, tự nhiên cũng vẫn kiềm chế lửa giận, đán giận về giận, bọn họ lại không tưởng Trịnh Linh Nhi như vậy đơn thuần vô tri. Làm việc bất kể hậu quả, phía trước một lần hòa đêm sấm sét so chiêu chung, bọn họ đã bị thua thiệt. Hiện tại, bọn họ suy nghĩ nhiều hơn là, phải như thế nào mới có thể không cần chính mình ra mặt, lại có thể mượn hắn nhân tay, đi diệt Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lại có thể bất cùng Dạ Kinh Lâu bọn họ kết thành hận thù. Hơn nữa, hiện tại Dạ Kinh Lâu lợi dụng hắn kia hạ giới tuần tra quan thân phận, vẫn bồi ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tả hữu, muốn đối phó Mộ Dung Cửu Nguyệt, người bình thường còn thật không có biện pháp, bọn họ cho dù muốn báo thù rửa hận, cũng muốn đẳng một thỏa đáng thời cơ. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bọn họ còn phải lại chờ một chút. Lại bố hảo cục, đẳng một tuyệt hảo cơ hội, tranh thủ một kích phải giết. Trịnh Linh Nhi ở cha mẹ không ngừng bảo đảm hạ, rốt cuộc kiềm chế xuống kia cuồng bạo tính tình, bắt đầu vùi đầu khổ tu. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự nhiên không biết, chính mình lại bị nhân theo dõi. Lúc trước, nàng không có trực tiếp diệt Trịnh Linh Nhi, kỳ thực cũng là dự liệu được hôm nay kết quả. Ngay lúc đó nàng, cũng không có khác tuyển trạch. Nàng không muốn cùng Kiêu Dương Tiên Tử trực tiếp chống lại, mới không thể bất áp dụng như vậy chậm binh chi sách. Hiện tại, của nàng tu vi cũng so với trước tăng lên không ít. Mặc dù còn chưa đủ tiên giới những thứ ấy nhân nhìn đãn trong tay nàng, nhưng hơn thượng cổ tứ đại thần thú ở trong không gian chấn thủ. Dù cho Kiêu Dương Tiên Tử hiện tại lại đến, các nàng bên này đem hết toàn lực, nói không chừng cũng có thể cùng nàng một trận chiến rốt cuộc. Thắng thắng lợi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi Dạ Kinh Lâu cụ thể ngay về. Hắn nói đại khái ở 3 ngày sau, nàng tính toán một chút, thời gian thượng hẳn là còn kịp, vậy thừa dịp hắn còn đang trong khoảng thời gian này, nàng ở không gian trực tiếp đột phá tiến giai quên đi. Nàng trước mỗi một lần đột phá, đều là ở không gian tiến hành, hơn nữa. Nàng vẫn không có độ kiếp quấy nhiễu, người khác, cho dù là ở không gian tu luyện, nhưng cũng muốn ra sau khi độ kiếp, mới có thể thăng chức. Đây là cái gì nguyên nhân? Theo lý thuyết, nàng phía trước cũng không có tích hạ bao nhiêu công đức, có thể dùng đến để tiêu thiên kiếp, chẳng lẽ đúng như Tiểu Dược Sở nói, là bởi vì nàng là không gian chi chủ, tạo hóa thiên tôn làm cho nàng có đặc thù quyền được miễn. Có thể nhảy ra ngũ hành, khỏi bị thiên kiếp nỗi khổ. Mộ Dung Cửu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này tính cực đại. Bất kể như thế nào, hiện tại được lợi giả là nàng, nàng kia liền hảo hảo mà lợi dụng cái không gian này. Tiếp tục tạo phúc vạn dân, phổ độ chúng sinh đi, chuẩn bị xong đột phá cần dùng đan dược này đó sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt để Dạ Kinh Lâu cho nàng hộ pháp. Nàng đem ngọc tâm sàng trọng lực bội số điều cao tới 50 bội. Sau đó, bắt đầu khoanh chân tu luyện, thiên y tâm pháp vận khởi sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt óc nội, cấp tốc hình thành một cỗ có cường đại lực hút vòng xoáy. Như cự nuốt trôi thủy bình thường đem bên trong không gian linh lực cấp toàn bộ hút vào trong cơ. Thể nàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức hải việt tồn càng nhiều linh lực. Nguyên thần cũng càng lúc càng nở nang mê người, linh lực ở chảy về phía tứ chi trăm xương thời gian. Không ngừng nặng tấu của nàng gân mạch hòa máu, mỗi một lần thăng cấp, nếu như nhân vui sướng, nhưng mỗi một lần thăng cấp quá trình, lại là tràn ngập thống khổ hoa nguy hiểm, mỗi một lần đối mặt loại này thân thể gây dựng lại thống khổ lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền hội không ngừng nói với mình, kiên trì, sống quá đi, chỉ cần ngao quá khứ liền hảo. Lần này, nàng cũng vẫn như cũ như vậy nói với mình, ngao quá khứ, liền hảo. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng ngao được vất vả, đau lòng dưới, thẳng thắn bay vọt thượng ngọc tâm sàng, ngồi ở phía sau của nàng, đem song trưởng thiếp hướng của nàng giữa lưng, đem chính mình tiên linh lực chuyển trong cơ thể nàng, trợ nàng đột phá, có Dạ Kinh Lâu kia cường hãn vô địch tiên linh lực tương trợ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác gây dựng lại tốc độ nhanh rất nhiều. Liên thống khổ đô giảm bớt, hình như chẳng qua là trong nháy mắt, nàng thông hướng tứ sáu trùng hợp thể kỳ bích chướng, liền cạch một tiếng phá vỡ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác, tự mình thần thức hòa thân thể đô cường đại rất nhiều. Toàn thân lỗ chân lông hình như cũng đều thoải mái mà mở rộng ra. Tự động hấp thu trong không gian linh khí, rốt cuộc đột phá tiến tứ sáu trùng hợp thể giai đoạn trước. Mộ Dung Cửu Nguyệt cao hứng tuét miệng cười, xoay người liền nhào vào đến nam nhân phía sau trong lòng. Ngây thơ cọ lồng ngực của hắn, kiểu âm thanh nói, Kinh Lâu, ta đột phá, ha ha ha, thật tốt, hình như cách ngươi lại gần một bước. Dạ Kinh Lâu ôm nàng, cũng như nhau đang cười. Ngươi dù cho vĩnh viễn bất đột phá, ta cũng sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt sẵn giọng, vậy làm sao như nhau? Ta nếu như vĩnh viễn bất đột phá, kia liền không có cách nào và ngươi cùng nhau ngao du thiên giới. Càng không có cách nào và ngươi cùng nhau chinh phục ngôi sao vũ trụ. Ta muốn, không phải ngươi tới tạm ta, mà là ta các có thể cùng nhau dắt tay sóng vai. Mặc kệ đi đâu, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời không bỏ. Dạ Kinh Lâu trong lòng ấm áp, hai tay ôm càng chặt hơn. Hảo, mặc kệ đi đâu, chúng ta đều phải cùng một chỗ, vĩnh viễn, không rời không bỏ. Đúng lúc này, Tiểu Tiêu Tiêu thanh âm vang dội vang lên, người chưa tới, thanh tới trước, mẫu thân, người có phải hay không lại đột phá? Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng buông ra Dạ Kinh Lâu, triệt hồi kết giới, Tiểu Tiêu Tiêu thân ảnh, liền lập tức tượng cái tiểu đạn pháo như nhau vọt vào. Trực tiếp đánh về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, hắn vừa cũng đang tu luyện, lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt tấn giai đột phá cắt đứt. Ở cảm ứng được Mộ Dung Cửu Nguyệt động tĩnh bên này lúc, hắn liền lập tức xông lại nhìn cái rốt cuộc, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười tiếp được hắn tiểu thân thể. Không sai, mẫu thân đã tiến vào thứ sáu nặng hợp thể giai đoạn trước. Mẫu thân lợi hại bất, Tiểu Tiêu Tiêu, xoạch một tiếng thân đi lên. Mẫu thân lợi hại nhất, Tiêu Tiêu sau này cũng muốn tượng mẫu thân như nhau lợi hại. Mộ Dung Cửu Nguyệt hôn lại hắn một chút, hồi, Tiêu Tiêu sau này a, nhất định sẽ so với mẫu thân còn muốn lợi hại hơn. Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức địa điểm đầu nhỏ, chờ Tiêu Tiêu biến lợi hại, liền bảo hộ mẫu thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thân hắn kỉ miệng, cười nói, bảo bối của ta nhi thật ngoan. Dạ Kinh Lâu nhìn này đối mẹ con ở nơi đó hôn tới hôn lui. Trong lòng lại bắt đầu phiếm toan, hắn trầm xuống khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu giáo huấn nhi tử, Tiểu Tiêu Tiêu, công khóa của ngươi đô làm xong. Vừa nghe đến nhà hắn cha lại bắt đầu tra công khóa. Tiểu Tiêu Tiêu nguyên bản cười đến tượng hai trăng rằm răng nhi mắt. Trong nháy mắt trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sụ xuống. Hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Đáng thương cầu khẩn, mẫu thân, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi, có thể chứ, ngoặc kép, hết chương.